Hoa tàn hoa khai, chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ Sở Mộ Hiên tỉ mỉ chăm sóc cùng sự điều dưỡng của Vân Cô Nhạn, từ Đồ Thanh Lăng khôi phục rất mau, mới qua hơn một tháng, thân thể cũng đã khang phục gần như lúc đầu. Đối với tình trạng của Tư Đồ Thanh Lăng, Sở Mộ Hiên là xem ở trong mắt, thì ở trong lòng. Hôm nay, sau khi tản bộ quanh ngự hoa viên trở về, Tư Đồ Thanh Lăng kéo Sở Mộ Hiên ngồi trên giường, thâm tình chân thành nhìn Sở Mộ Hiên, nói. Mấy ngày này ta bị thương, ít nhiều cũng là nhờ ngươi cẩn thận chiếu cố ta mới có thể khôi phục mau như thế. Ngươi là vì cứu ta mới bị thương, chiếu cố ngươi là việc ta phải làm. Ngươi chiếu cố ta chỉ là bởi ta cứu ngươi sao? Từ Đồ Thanh Lăng hỏi lại. Ta, Từ Đồ Thanh Lăng nhìn vẻ mặt đỏ hồng của Sở Mộ Hiên, càng xem càng cảm thấy hắn đáng yêu, nhìn rồi lại nhìn, Từ Đồ Thanh Lăng đột nhiên cảm thấy hạ thân có chút nóng lên, thân thể bất giác nổi lên phản ứng. Đáng chết, Từ Đồ Thanh Lăng đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, nghĩ muốn áp chế dục vọng xuống, nhưng phân thân làm sao cũng không nghe sai sử. Bất quá ngẫm lại, từ lúc Sở Mộ Hiên sanh non tới nay, Từ Đồ Thanh Lăng đã một năm không chạm qua Sở Mộ Hiên, dục vọng lâu ngày bị kìm nén tại giờ phút này đột nhiên bùng nổ. Từ Đồ Thanh Lăng dù ý chí mạnh mẽ nhưng cũng không cách nào khống chế được chính mình. Mộ Hiên, lần đầu gọi Sở Mộ Hiên như vậy, Từ Đồ Thanh Lăng cảm thấy có chút không quen. Xảy ra chuyện gì? Sở Mộ Hiên nhìn hắn. Ta muốn cái gì? Sở Mộ Hiên khó hiểu. Từ Đồ Thanh Lăng không trả lời, chỉ nhìn chăm chú Sở Mộ Hiên. Sở Mộ Hiên rất nhanh hiểu được ý tứ Từ Đồ Thanh Lăng, hắn cúi gằm, hồi lâu, mới hơi hơi gật đầu. Chiếm được sự đồng ý của người kia, Từ Đồ Thanh Lăng cuối cùng bất chấp tất cả, hắn nhanh chóng cởi y phục của chính mình và Sở Mộ Hiên, khẩn cấp hôn lên đôi môi đỏ thắm của người trong lòng. Sở Mộ Hiên đón ý hùa theo cái hôn nóng bỏng của Tư Đồ Thanh Lăng, hai tay chặt chẽ ôm trên cổ Tư Đồ Thanh Lăng. Nhận được sự phối hợp của Sở Mộ Hiên, Tư Đồ Thanh Lăng không còn cố kỵ, hắn một hơi động thân, trực tiếp đem phân thân tiến vào trong hậu huyệt của Sở Mộ Hiên. Tư Đồ Thanh Lăng đột ngột tiến vào, khiến cho Sở Mộ Hiên cảm thấy một trận đau đớn, tuy rằng hắn dùng sức nắm chặt lấy áo ngủ bằng gấm dưới thân, nhưng vẫn nhịn không được kêu lên. Sao vậy, làm đau ngươi sao? Từ Đồ Thanh Lăng ngừng di chuyển, thân thiết hỏi. Sở Mộ Hiên cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy ta nhẹ chút, Từ Đồ Thanh Lăng giảm nhẹ biên độ động tác, ý muốn giúp Sở Mộ Hiên thoải mái hơn. Sở Mộ Hiên từ trong cử động ân ái của Từ Đồ Thanh Lăng mà hưởng thụ được một loại khoái cảm trước nay chưa hề có, thế nên không lâu sau, hai người liền mồ hôi đầm đìa. Thời điểm hoan ái đạt tới cao trào, hai người liền song song bắn ra. Sau hai lần ái ân liên tục, Từ Đồ Thanh Lăng nằm bên người Sở Mộ Hiên trầm trầm ngủ. Sở Mộ Hiên nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Từ Đồ Thanh Lăng, từ trong thâm tâm nhen nhóm vô hạn nhô tình. Cách chương.